Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, ta ngăn trở bọn họ. Ngươi trốn, chương 4, không dùng bạo linh nhắc nhở. Bạch Phong cũng rõ ràng, nếu như bây giờ loại trạng thái này tại tiếp nhận một lần hàng vạn con kiến cắn thể đau đớn, linh hồn tuyệt đối sẽ sụp đổ. Không chết được cũng thay đổi thành ngu ngốc, đó cùng chết cũng không có gì khác biệt. Biết lại như thế nào? Chẳng lẽ ta muốn để nàng theo ta một khối tử? Bạch Phong trực tiếp đối bạo linh nói ra. Tuy nhiên Bạch Phong không phải thánh nhân, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình để cho người khác làm thánh nhân. Tuy nói cái này Hàn Mộng Băng một mực tại bởi vì cái kia thịt nướng cho rằng thiếu tự mình một cái nhân tình. Nhưng hắn thật là không cho rằng, cái kia không tính nhân tình lớn bao nhiêu giá trị. Đã gặp, ta như thế nào lại ném ngươi một người chờ chết ở đây? Liều một phen đi, Hàn Mộng Băng bỗng nhiên nói ra một câu để Bạch Phong giật mình lời nói tới. Oanh, theo Hàn Mộng Băng thoại âm rơi xuống, một cỗ cực kỳ khủng bố Hàn Băng chi lực bỗng nhiên theo trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng khách hết thảy đồ vật, toàn bộ đều bao trùm lên một tầng băng xương. Đây không phải Hàn Mộng Băng cố ý hành động, chỉ là tản ra hàn khí tự nhiên tạo thành. Cái này đủ để thấy cho nàng hàn khí đến cùng khủng bố cỡ nào. Lực lượng rất mạnh, cái này tuyệt đối không phải võ sư tứ trọng còn có lực lượng mới đúng. Ông lão mặc áo trắng lúc này vậy mà bảo phát ra toàn lực. Huyền khí che chùm lên toàn bộ thân thể để ngăn cản cái này khủng bố hàn khí. Hàn Mộng Băng nghe được ông lão mặc áo trắng lời này, cười lạnh nói, đã từng ta tại hồn thiên bốn châu sông sáu thời điểm, người sợ là còn chưa ra đời đâu. Nói, Hàn Mộng Băng bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh Bạch Phong, phóng lên tận trời. Vọt thẳng phá ốc đỉnh, mang theo kinh khủng luồng khí lạnh, tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bay đi. Khí tức kinh khủng trực tiếp bạo phát, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Đan Linh Thành. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là như thế nào cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, nhưng ta cũng không tin ngươi có thể một mực bạo phát. Ông lão mặc áo trắng nhìn đến đào tẩu Hàn Mộng Băng cùng Bạch Phong, cười lạnh một tiếng, võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố cũng là trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp phóng lên tận trời đuổi theo. Rất khủng bố Hàn Băng khí tức, cái kia là Quý Đông khí tức. Lúc này, Đan Linh các cửa, Lôi Đại Trụ nhìn lấy không trung chạy như bay mà qua hai đạo tàn ảnh, chau mày tự lẩm bẩm. Đó là, đúng lúc này, Lôi Đại Trụ chợt nhìn thấy Hàn Mộng Băng trong tay mang theo Bạch Phong. Lập tức hiểu rõ ra, nhưng không có bất luận cái gì ý xuất thủ. Tự lẩm bẩm, tiểu tử này tiếp ngay cả cự tuyệt tiểu thư hảo ý. Trước đó còn để cho ta làm miễn phí tay chân. Thật sự là phách lối vô cùng, muốn cho ta lại cứu ngươi. Không thể nào. Đại Trụ ra ra, vừa mới bay qua tản ra khí tức khủng bố hai người là ai? Lúc này, Lôi Văn bỗng nhiên theo Đan Linh các bên trong đi ra. Đi vào Lôi Đại Trụ bên cạnh hỏi, Lôi Đại Trụ cười nói, Văn Văn, bên trong một cái là tản ra khủng bố băng hệ huyền lực nữ tử. Một người khác thì là Uông Khang bên người Quý Đông. Quý Đông, Thiên Tàn Môn Tam Trưởng Lão. Lại là hắn đang bảo vệ lấy Uông Khang an toàn. Lôi Văn nghe xong, có chút giật mình nói. Lôi Đại Trụ nghe nói như thế về sau, lại là cười cười. Hắn có thể không tin Uông Khang bên người sẽ chỉ có một cái Quý Đông. Nếu quả như thật chỉ có một cái Quý Đông, Quý Đông là tuyệt đối không có khả năng đuổi theo ra thành. Hàn Mộng Băng mang theo Bạch Phong tại khoảng cách Đan Linh Thành 70 dặm bên ngoài địa phương. Ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy đuổi theo phía sau ông lão mặc áo trắng Quý Đông. Đối bên cạnh Bạch Phong nói, còn lại, chính ngươi trốn đi, ta đến ngăn lại hắn vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Có thể trốn ra ngoài hay không, thì xem chính ngươi mệnh. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Hàn Mộng Băng nói thẳng. Vậy còn ngươi, hắn muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Hàn Mộng Băng cực kỳ tự tin nói. Muốn chạy trốn, hắn trốn sao? Đuổi theo Quý Đông nghe được đối thoại của hai người về sau. Cười lạnh nói, rất nhanh, lại có một lão giả từ đằng xa bay tới. Sau cùng rơi vào Quý Đông bên người. Đồng dạng tản ra võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức. Nếu để cho các ngươi bất kỳ một cái nào chạy trốn. Chúng ta Thiên Tàn Môn nhị trưởng lão. Tam trưởng lão chẳng phải là sẽ bị hồn thiên bốn châu tất cả mọi người chê cười. Về sau áo đen lão giả cười lạnh nói. Hàn Mộng Băng nhìn đến lại xuất hiện một tên võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả. Thần sắc biến càng thêm ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm đối diện hai người đối Bạch Phong nói. Ăn ngươi một sâu thịt nướng. Đại giới thật quá lớn. Ta cản bọn họ lại. Ngươi trốn đi. Không phải vậy, ai cũng đi không được. Ngay sau đó, Hàn Mộng Băng lại nói một câu. Cả người mang theo khủng bố hàn khí. Hướng thẳng đến đối diện tam trưởng lão Quý Đông cùng nhị trưởng lão Mã Thiên phóng đi. Quý Đông cảm nhận được Hàn Mộng Băng lần nữa bạo phát lực lượng. Khẽ nhíu mày nói, Mã Thiên, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhà đầu này vậy mà đem lực lượng tăng lên tới gần nửa bước linh giả trình độ. Mặc dù không có đạt tới, nhưng chúng ta bất kỳ người nào đơn độc đối mặt nàng cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Biết, lên đi. Mã Thiên nghe xong nói một câu như vậy, dẫn đầu xông tới, mà Quý Đông cũng theo sát phía sau xông tới. Rất nhanh, Hàn Mộng Băng cùng Quý Đông, Mã Thiên ngại chiến ở cùng nhau. Mà lúc này Bạch Phong lại là không hề rời đi. Bởi vì bằng vào hắn lúc này trạng thái đi bộ đều thất tha thất thểu, làm sao trốn? Coi như cho hắn thời gian một ngày, vài phút liền sẽ bị cái này hai cái lão gia hỏa đuổi kịp. Cho nên muốn sống sót cũng chỉ có thể nhìn Hàn Mộng Băng. Đại chiến bên trong Hàn Mộng Băng lúc này hoàn toàn không cách nào phân thần mảy may. Căn bản cũng không có chú ý tới Bạch Phong không hề rời đi. Thì đứng ở phía dưới nhìn lấy bọn hắn đại chiến. Bất quá coi như nhìn đến. Nàng cũng biết Bạch Phong lúc này trạng thái. Nếu như mình bại, thật trốn không thoát. Một phút đồng hồ. Một phút. Tại Bạch Phong nhìn soi mói. Hàn Mộng Băng vậy mà lực áp hai người. Chiếm cứ lấy thượng phong. Cái này khiến hắn giật mình tại Hàn Mộng Băng lực lượng kinh khủng. Nhưng một phút sau, Hàn Mộng Băng lực lượng vậy mà bắt đầu phi tốc trượt. Điểm này, không chỉ có phía dưới Bạch Phong phát hiện, trong chiến đấu Quý Đông cùng Mã Thiên cũng đã phát hiện. Hai người lúc này toát ra ý cười, bắt đầu gia tăng công kích. Bành, 3 phút sau, Hàn Mộng Băng rốt cục không địch lại, bị Quý Đông nhất trưởng đánh trúng, trực tiếp từ không trung té rớt xuống tới, đụng vào trên mặt đất. Phốp, theo trên mặt đất bò dậy Hàn Mộng Băng mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Sắc mặt lúc này trắng bệch, kinh khủng hàn khí lúc này cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Có ý tứ nữ hoa. Trách không được thiếu gia đối ngươi cảm thấy hứng thú. Các loại giết tiểu tử này, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Quý Đông lúc này trên không trung đứng lơ lửng trên không. Cư cao lâm hạ nhìn lấy trọng thương, lại không chiến đấu chi lực Hàn Mộng Băng. Cười lạnh nói ra. Thế mà, đúng lúc này, Bạch Phong lại là chậm rãi từ phía sau đi tới. Trực tiếp đứng ở Hàn Mộng Băng trước người. Dùng một loại bá đạo ngữ khí nói ra. Ngươi không thích nợ ơn người khác. Ta Bạch Phong, đồng dạng không thích. Tiếp đó, thì giao cho ta đi. Sau đó ta có thể sẽ xuất hiện không tốt trạng thái. Nhớ đến đừng đem ta ném ở cái này cho dã thú ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,